Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, bài cốt phạn cởi phụ trọng trang bị. Chương 190, bài cốt phạn cởi phụ trọng trang bị to lớn võ đạo tràng bùng nổ ra vang trời trợ uy. Thanh, đến từ các đại ngân hà khán giả là nhất sau chiến đấu hoan hô. Bọn họ dần dần tiêu trừ giới tuyến. Cộng đồng vì là sắp triển khai không gì sánh kịp chiến đấu ủng hộ mỗi người đều có người ủng hộ vì. Đó rít gào hò hét. Hừng hực hội trường sôi trào bình thường. Radix, ta yêu ngươi tóc dài. Nhà ô, cổ vũ a, bài cốt phạn, màu xanh lục chiến sĩ. Ta cùng ngươi là như thế da rẻ a, nhất định phải thắng. Son Goku, yêu quý ngươi ha ha ha ha. Cổ vũ, âm thanh ầm ĩ làm ồn. Như sóng chiều cuồn cuộn, liên tiếp đại giới vương tạm thời đánh gãy bọn họ âm thanh. Dặn dò công nhân viên một lần nữa đắp nặn sân khấu. Trong thời gian ngắn nhất đem võ đài sửa chữa một mới. Đồng thời tuyên bố thi đấu đánh với biểu cuộc so tài thứ nhất. Do Bắc Ngân Hà Radix tuyển thủ, đối kháng Tây Ngân Hà bài cốt phạn tuyển thủ. Trận thứ hai thi đấu, do Bắc Ngân Hà Son Goku tuyển thủ. Đối kháng Bắc Ngân Hà Piccolo tuyển thủ. Hai cuộc tranh tài người thắng sẽ tiến vào vòng kế tiếp trận chung kết. Quyết ra cuối cùng quán quân. Khụ khụ, đương nhiên, ta cũng sẽ nhận lời người thắng một điều kiện làm khen thưởng các vị xuất sắc vũ đạo gia. Cổ vũ đi, đại giới vương dứt lời. Phất tay hỏi thăm, khiến cho bên trong hội trường tất cả mọi người cùng hô to. Đem bầu không khí đẩy lên đỉnh núi làm khả năng người thắng. Bắc giới vương hai tay chống nạnh, đắc ý cười to, chúng ta ngân hà có ba người, thắng định hơn nữa bài cốt phạn đối phó chính là chúng ta bên này mạnh mẽ nhất Radix. Ha ha ha, hừ, người liền làm mộng đi. Tây giới vương chắp hai tay sau lưng, một mặt xem thường, có thể đừng cao hứng quá sớm, chúng ta bài cốt phạn vẫn không có sử dụng toàn lực đây lão già thối tha. Người nói cái gì? Bắc giới vương cao Tây giới vương một cái đầu, vóc người cũng cao to rất nhiều, nhìn từ trên cao xuống mà hướng về đối phương la to. Tức giận đến hai cái dây anten loạn bày ra, ta nói ngươi căn bản sẽ không thắng. Radix thực lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, bài cốt phạn cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta hiểu rõ nhất có điều, nói hưu nói vượn, thắng được nhất định là Radix. Bài cốt phạn, Radix. Piccolo, Son Goku, bài cốt cơm, Tây giới vương bị liên tiếp ba cái tên làm cho yếu đi chút khí thế. Có điều vẫn là lớn tiếng phản kích hai cái giới vương ngươi tới ta đi. Pháo máy như thế nói tên, cuối cùng thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, quả thực so với đánh người còn mệt hơn đại giới vương nhìn ra cười ha ha đang lúc này. Hiện trường người chủ trì xoa xoa đầu đầy mồ hôi, thở phào một hơi. Đợi lâu các vị, hiện tại, sắp tiến hành cuối cùng so đấu. Xin mời Radix cùng bài cốt phạn hai vị tuyển thủ lên sân khấu. Rốt cục chuẩn bị hoàn thành, thực sự là đợi lâu. Trợ uy đoàn bỗng cảm thấy phấn chấn. Trong khoảnh khắc bạo phát thanh uy, không ngừng nổi trống hò hét. Còn vung vẩy lên màu sắc rực rỡ sợi tơ. Vì là tuyển thủ nhóm cổ vũ nằm ở minh tưởng bên trong Radix bỗng nhiên dương đôi mắt. Bên người, oành, địa nổ tung một đoàn kình khí, rốt cục đến ta, Radix ung dung đi tới chàng đi. Đuôi từ bên hông thả xuống, cả người nằm ở không hề đề phòng trầm tĩnh trạng thái một bên khác. Bài cốt phạn cũng chậm rãi lên sân khấu, dày đặc môi một bên mang theo ý cười hai người không nhìn ra một tia lệ khí cùng chiến ý. Bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng chính là như vậy trong bình tĩnh phảng phất ẩn giấu đi ngàn vạn mãnh thú. Khiến cho người ở trong yên tĩnh run lẩy bẩy, bang. Đối lập thời khắc, đại giới vương vang lên chiêng đồng. Người chủ trì hô to, bắt đầu. Hai người nhưng hơi động không nhúc nhích, Radix nhàn nhạt nở nụ cười. Làm sao? Không cởi phụ trọng trang bị sao? Ta nhưng là chuẩn bị vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Thăm dò thì miễn đi, cũng đúng. Cùng ngươi chiến đấu. Vừa bắt đầu liền phải cẩn thận, bài cốt phạn bình tĩnh mà nói. Đầu tiên mở ra đai lưng, sau đó đem trường bào, mũ cởi mọi người không rõ ý nghĩa. Bên sân Vegeta cùng Son Goku đám người cũng đã rõ ràng bài cốt phạn cũng là phụ trọng luyện công. Bị vò thành một cục quần áo nhìn qua chỉ là bóng rổ kích cỡ tương đương. Trọng lượng nói không chắc có mấy tấn đây, giải trừ phụ trọng trang bị bài cốt phạn khá giống. Yatrat tinh người lại có chút có vẻ như Piccolo. Dẫn tới Ofuna đám người một hồi lâu thảo luận, được rồi. Đến đây đi, vậy ta cũng không thể thất lễ. Raditz hai tay nắm tay đặt ở bên hông. Con mắt mở to, thân thể đột nhiên căng thẳng. Ứng đối ngoại trừ phụ trọng trang bị bài cốt phạn, nhất định phải sử dụng toàn lực. Raditz nghiêm túc tụ khí biến thân. Kinh thiên động địa năng lượng bộc phát ra. Phiêu giật tóc dài hướng về lên bay vút. Như con nhím dựng thẳng lên cả người gai nhọn bình thường nương theo vàng chói lọi. Chu vi khí lưu dâng trào. Hùng vĩ uy thế bình địa mà lên. Tinh cầu lần thứ hai phát sinh triệt để nổ vang. Vẫn chưa xong. Siêu Saiya bên trên còn có càng mạnh hơn trạng thái. Raditz gào thét. Khí tức càng ngày càng chất phác. Bắp thịt ở kim quang bên trong đầy rẫy càng thêm no đủ sức mạnh. Đuôi đánh ở đĩa. Gây nên đá vụn. Khí diễm từ từ dẫn tới không khí. Ong ong ong. Phong mây. Ha a. Cuối cùng. Quát to một tiếng làm nổ hội trường. Lồng phòng hộ bên trong nổ tung vòng tròn đất khô cằn hố sâu. Đại giới vương tu sửa võ đài trong nháy mắt bị hủy mà ở cuồn cuộn bụi mù bên trong. Raditz trôi nổi giữa trời. Đã sử dụng vượt qua siêu Saiya sức mạnh. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Lợi hại, bài cốt phạn thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi thủy. Bước chân rốt cục di chuyển, đến rồi. Raditz không nói nhảm, trực tiếp phát động tiến công thân hình xèo địa một hồi biến mất ở không trung. Đồng thời cấp tốc tụ tập hai đạo sóng năng lượng ở tay. Nhắm vào bài cốt phạn tùy ý mà ra mang theo lưu tinh giống như đuôi. Hai đạo sóng năng lượng nhiễu chuyển ép thẳng tới bài cốt phạn giao nhau mà xoay chuyển gợn sóng. Thành thập tự đan sen, phân biệt từ hai bên trái phải mang theo bài cốt phạn phóng đi, ha. Bài cốt phạn không tránh không né. Hai tay mở ra, dùng thon dài cánh tay ra sức đi nghênh Raditz sóng khí công. Tính bùng nổ sức mạnh từ bàn tay tuôn ra rầm rầm. Ầm lâu dài nổ tung nhấc lên lượng lớn bụi trần. Đại địa dao động, phóng xạ mà đi gợn sóng khuếch tán hướng bốn phía cùng lúc đó. Raditz thân hình đột nhập bụi mù bên trong. Phát động đánh mạnh, quyền thứ nhất đánh ra. Raditz đột nhiên kinh hãi. Sắc mặt kịch biến bài cốt phạn không gặp. Hắn mới vừa tiến vào màn khói thời điểm. Không có phát hiện bất kỳ bóng người từ trong đó bay ra. Nói cách khác trong chớp mắt, bài cốt phạn ở trước mặt hắn biến mất. Biết bài cốt phạn tốc độ nhanh, nhưng là không nghĩ tới nhanh đến nước này. Raditz lưng đột nhiên bò lên trên dùng cả mình. Trái tim thình thịch nhảy vụt, hắn cảm thấy khí tức mạnh mẽ ra hiện tại phía sau. Kình phong kéo tới ý thức tuy nhanh, nhưng là thân thể so với ý thức chậm một bước. Cảm nhận được bài cốt phạn vị trí đồng thời. Sự công kích của đối phương đã giáng lâm cứng như sắt thép, chân dài to dương kích ở Raditz bên hông. Bằng bạc sức mạnh để Raditz về phía trước đánh gục, eo nhỏ phẳng phất đứt đoạn mất bình thường lảo đảo lao ra màn khói. Bài cốt phạn cũng đã ở trước mặt chờ. Huyễn ảnh giống như quyền như giọt mưa giống như đánh tới. Liên hoàn không ngớt địa oanh kích ở trên người hắn trong lúc nhất thời. Raditz quần áo trên người vỡ tan. Quyền ngân đầy dãy cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.